Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1492, cổng nhìn thấy đồ vật. Chương 1488, cổng nhìn thấy đồ vật. Giang Hạo nhìn hướng thế giới mới đại môn, trong lúc nhất thời có chút ngoài ý muốn. Hướng vào trong, hắn cũng không muốn tiến vào loại địa phương nguy hiểm này. Với hắn mà nói, nhận biết còn chưa đủ. Tùy tiện hướng vào trong cực kỳ dễ dàng mang đến cho mình lớn lao phiền phức. Ngươi không tiến vào qua? Giang Hạo hỏi Long Thiên. Long Thiên uống trà, sau đó nói, ta đương nhiên hướng vào trong qua. Dù sao cũng là thế giới mới. Thời điểm ta phát hiện liền trước tiên tiến vào, muốn nhìn một chút thế giới mới là như thế nào. Ta tiến vào, cảm nhận được bên trong tốt, như thế ta liền chế tạo hoàn toàn mới thế giới mới. Thời điểm đó ta thật cực kỳ cao hứng, ta cảm thấy người trong cả thiên hạ đều được cứu rồi. Không chỉ không cần chịu khổ, dù là giữa thiên địa lớn hơn nữa kiếp nạn, cũng có thể nhờ vào đó vượt qua. Thế giới mới không hủy, kia tất cả mọi người đều có thể sống thật khỏe. Nghe vậy, Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Như vậy cũ thế giới mới bên trong có cái gì? Không có cái gì, chỉ có ta cảm giác được mỹ hảo. Long Thiên có chút khó hiểu nói, kỳ thật ta không rõ, vì cái gì tốt như vậy thế giới bên trong không có cái gì, thế giới mới tốt như vậy địa phương, vì cái gì những người kia không tuyển chọn tiến vào đâu? Giang Hạo phát hiện Long Thiên là thật không nghĩ ra. Có lẽ Long Thiên là thật tâm cảm thấy kia là chỗ tốt. Đáng tiếc chính là, cũng không phải là người người đều thích vật này triển khai. Vậy sẽ để càng nhiều người không nguyện ý hướng vào trong. Mà lại người tình cảm chính là như thế quái. Cực kỳ nhiều người là không thể gặp chịu khổ sao? Kia là không thể gặp mình chịu khổ. Bọn hắn là không thể gặp những cái kia cao cao tại thượng người lãng phí tài nguyên sao? Kia là không thể gặp cao cao tại thượng cái kia người không phải mình. Nếu như tất cả mọi người đều như thế, thế giới không có khổ quá liền không có vui. Cuối cùng hết thảy sẽ trở nên chết lặng. Cuối cùng người người đều muốn chạy trốn cái chỗ kia. Dù là đi chịu khổ, bọn hắn cũng nghĩ thoát đi. Chí ít sẽ cảm thấy mình còn sống. Cho nên thế giới mới nhìn như mỹ hảo, nhưng cuối cùng nhất định cũng là bị phản bác tồn tại. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Hồng Vũ Diệp đột nhiên mở miệng hỏi. Bởi vì Long tộc người không nỡ ta chết. Long Thiên Trâm chọc nói. Vì có thể cùng ta câu thông, lại vì mình có thể an toàn một chút, bọn hắn liền đem thân thể của ta phong ấn tại nơi này. Mà thân thể của ta dung hợp tiên hiền trang sách, cho nên tạo thành cái này không gian đặc thù, càng để ta sống tại thế giới mới bên trong, mà bọn hắn cũng đã nhận ra, càng không dám tùy ý cùng ta tiếp xúc, chỉ có thể tiếp tục trấn áp. Về sau bọn hắn muốn rời khỏi, cũng không dám đem ta mang đi. Trong lúc đó, ta mượn nhờ ngoại giới biến hóa, ý đồ mở ra thế giới mới đại môn, là ở bên ngoài mở ra. Ta thành công. Cuối cùng các ngươi đoán đã xảy ra gì đó? Long Thiên nhìn xem Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo cực kỳ phối hợp đoán cái đáp án. Tiên hiền trang sách, hắn tùy tiện đoán, dù sao không có những vật khác đoán, mà không đoán tương đương không phối hợp. Đối phương cũng liền đã mất đi mở miệng dục vọng. Chỉ là, đáp án này vừa xuất hiện, đối phương thần sắc liền khó coi. Tựa hồ nói liền không có ý nghĩa. Gặp đây, Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn nói. Thật là tiên hiền trang sách. Phải là, ta nhìn không thấy, bắt không được, chỉ có thể phát giác được. Long Thiên đặt chén trà xuống cảm khái nói. Nhưng là ta làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ xuất hiện vật như vậy. Suy nghĩ mấy trăm năm, ta nghĩ đến một đáp án. Phía sau cửa có lẽ cũng không phải là ta nhìn thấy thế giới. Bởi vì ta cũng là thế giới mới đại môn một bộ phận. Không nhìn thấy chân chính đồ vật, Cho nên các ngươi không phải hiếu kỳ sao? Long Thiên chỉ thế giới mới đại môn nói. Các ngươi là từ bên ngoài đến, mà lại tu vi đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Có lẽ có thể nhìn thấy ta nhìn không thấy đồ vật. Cũng liền có thể nhìn thấy tiên hiền trang sách lai lịch. Cho nên các ngươi dám vào đi sao? Giang Hạo lần nữa nhìn hướng đại môn. Sau cửa lớn là cái gì? Hắn không xác định có phải hay không có tiên hiền trang sách lai lịch. Hắn cũng không dám xác định. Nhưng là không hướng vào trong. Khẳng định là không chiếm được bất luận cái gì đáp án. Giang Hạo mắt nhìn người bên cạnh. Hồng Vũ Diệp trầm mặc không nói. Ta vào xem. Giang Hạo thử hỏi. Hồng Vũ Diệp lần nữa trầm mặc. Cuối cùng nói. Vội vã biết. Cũng là không phải có vội hay không. Giang Hạo đứng dậy đi tới thế giới mới đại môn nói. Theo lý thuyết. Trong thiên hạ. Hẳn không có thứ gì có thể trực tiếp tổn thương ta. Tới đều tới rồi. Không vào xem một chút. Luôn cảm thấy đi một chuyến uổng công. Mà lại, tóm lại là nên biết được. Giang Hạo đem để tay tại thế giới mới đại môn. Tiếp tục nói, mặt khác, sư tỷ còn ở nơi này. Trong tay tử hoàn có lẽ cũng có thể mang đến cho ta tiện lợi. Cái này môn hẳn là khốn không được ta. Hồng Vũ Diệp cầm ra trên cổ tay tử hoàn. Sau đó kích hoạt, nàng không nói thêm lời mặt khác. Chỉ là nhìn xem Giang Hạo thân ảnh. Gặp đây, Giang Hạo cười nói. Ta đi một chút liền đến. Ta chờ ngươi trở lại. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Nếu như chỉ là phổ thông thế giới mới đại môn. Có lẽ bọn hắn đều không có lo lắng như vậy. Nhưng là đây là tiên hiền trang sách mang theo mà đến thế giới mới đại môn. Có loại siêu việt thời đại cảm giác. Bên trong đó nguy hiểm khó mà ngôn ngữ. Cho dù là Giang Hạo cũng cần phải cẩn thận cẩn thận. Kỳ thật vẫn là bành trướng rồi. Bằng không thì làm sao dám tiến cái này kỳ quái đại môn. Giang Hạo trùng điệp đẩy cửa ra. Một nháy mắt đại môn mở ra khe hở. Quang mang chiếu rọi mà ra. Thấy không rõ bên trong. Giang Hạo nhìn vào miệng. Quay đầu nhìn hướng Long Thiên nói. Người của Đại Thiên Thần Tông cũng tiến vào. Tiến vào, bất quá hẳn là chết hết. Hướng vào trong một nháy mắt liền không có. Bọn hắn quá yếu. Long Thiên thành thật trả lời. Giang Hạo gật đầu, không nói thêm lời mặt khác. Một bước phóng ra, tiến vào phát ra quang mang đại môn. Một nháy mắt, Giang Hạo thân ảnh liền bị quang mang bao trùm. Giờ khắc này, Giang Hạo thân thể có một loại kỳ quái rút ra cảm giác. Tựa như tiến vào cái gì không biết không gian. Ngay sau đó tịch diệt khí tức bao trùm mà tới. Muốn đem hắn ăn mòn. Ma diệt. Chỉ là Giang Hạo trên thân đại đạo hiển lộ rõ ràng. Chống cự lại ăn mòn. Sau đó bên tai truyền đến tiếng sóng biển. Có thể trong mắt vẫn không thể nào nhìn thấy bất kỳ vật gì. Tiếng sóng biển càng thêm tới gần. Tiếp lấy một trận gió thổi tới. Gió biển. Lúc này Giang Hạo trong mắt vẫn là một mảnh sáng ngời. Nhưng là theo tiếng sóng biển càng thêm tới gần. Quang mang bên trong tựa như xuất hiện cái gì. Tiếp lấy vô biên vô tận hắc hải xuất hiện tại sáng ngời trung gian. Đen nhánh không thấy sinh cơ. Để Giang Hạo có một loại cảm giác ngột ngạt. Sau đó ánh mắt của hắn tựa như bắt đầu tiến lên. Một nháy mắt, hắc hải di động. Hoặc là nói ánh mắt bắt đầu hướng mặt trước chuyển di. Tốc cực nhanh, phảng phất siêu việt hết thảy. Cực kỳ nhanh, Giang Hạo thấy được vô số thi thể từ chỗ sâu bay ra. Nhìn thấy vô số thuyền vỡ vụn. Đón lấy, hắn thấy được đen nhánh biển cả bắt đầu xuất hiện máu tanh màu đỏ. Vô tận chỗ sâu tựa hồ có khó mà nói rõ đồ vật. Thi thể, tan tác. Diệt vong, vặn vẹo, từng tòa quan tài rơi xuống, ngã vào trong nước, không thấy tăm hơi. Ngay sau đó Giang Hạo thấy được vô tận huyết hải, thấy được chồng chất thành núi thi thể, thấy được từng đạo ngân sắc quang mang ngay tại ý đồ xuyên qua đen nhánh hải dương. ánh mắt lần nữa ngàn vạn. Giang Hạo nhìn thấy một chiếc thuyền, thấy được một cái lão giả ngồi tại thuyền một bên, cầm trong tay của hắn lấy màu bạc trắng trang sách, từng mảnh ném vào thi hài. Tại Giang Hạo nhìn thấy hắn thời điểm, đối phương thoáng có chút hiếu kỳ, quay đầu nhìn sang, trong nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau, Giang Hạo rung động trong lòng. Là ai? Sau đó phịch một tiếng, đại đạo lực lượng va chạm, Giang Hạo ánh mắt trực tiếp tan tác, cả người hắn càng lui về sau một bước, sau đó nhắm đôi mắt lại lui ra ngoài. Nguyên bản chờ ở bên ngoài Hồng Vũ Diệp, khi nhìn đến Giang Hạo tiến vào trong nháy mắt, lực lượng liền bắt đầu vận chuyển, chỉ là vừa mới vận chuyển, hướng vào trong Giang Hạo liền trực tiếp lui đi ra. Đại đạo khí tức mang theo hỗn loạn. Không những như thế, nàng còn chứng kiến Giang Hạo trong hai con ngươi tràn ra máu tươi. Nàng một bước phóng ra đi vào Giang Hạo cùng trước, đại đạo khí tức rơi vào Giang Hạo trong hai con ngươi. Cảm nhận được Hồng Vũ Diệp đại đạo khí tức, Giang Hạo mới thở phào nhẹ nhõm nói, đi ra rồi. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Sau đó nàng vịn Giang Hạo ngồi xuống, Long Thiên thoáng có chút hiếu kỳ, ngươi thấy được cái gì? Hồng Vũ Diệp cũng hiếu kỳ, nhưng không nóng nảy mở miệng. Lúc này Giang Hạo cũng chưa vội vã mở miệng, mà là chữa trị đôi mắt. Bất quá mấy hơi thở, Giang Hạo cũng cảm giác đau đớn biến mất, sau đó mở mắt ra. Không sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không có gì đáng ngại, chỉ là đại đạo bị mài chút, một lần nữa ngưng tụ một chút liền tốt. Giang Hạo thuận miệng nói, đạo thương nói xong liền tốt. Long Thiên có chút kinh ngạc, thấy được cái không nên nhìn. Hồng Vũ Diệp hỏi, cũng không tính, bất quá ta khả năng thấy được thi hài. Giang Hạo có chút không hiểu, không biết vì cái gì nơi này sẽ kết nối thi hài. Bất quá ta nhìn thấy một chút ánh sáng màu bạc trắng, khả năng là tiên hiền trang sách. Trừ cái đó ra, ta còn chứng kiến một người, hắn tại ném trang sách. Giang Hạo suy tư hồi lâu, nói, ta cũng không xác định mục đích hắn làm như vậy là cái gì, đến mức sống hay chết cũng khó mà nói, dù sao không dễ chọc, cho nên tiên hiền trang sách khả năng là từ thi hải đến. Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo lắc đầu, không rõ ràng, hắn nhấp một ngụm trà nói, thật phức tạp, cũng không biết chuyện gì xảy ra, lần sau đem tin tức nói cho những người khác, để bọn hắn suy nghĩ, những này hoàn toàn chạm đến Giang Hạo điểm mù, căn bản không nghĩ ra. Sau đó hắn nhìn hướng Long Thiên, muốn hỏi một chút ý kiến của hắn. Long Thiên suy tư dưới nói, ngươi thấy tràng cảnh tại hiện thế xuất hiện qua sao? Hẳn không có, thi giới bên kia cũng không tính bình thường thế giới. Giang Hạo nói, cái này thi giới ta nghe nói qua, nghe nói nhân hoàng hướng vào trong qua, nhưng là cũng không có làm gì. Long Thiên suy tư dưới nói, lại về sau, tựa hồ thời đại kia liền đi tới phần cuối, thời khắc cuối cùng hắn khả năng còn hướng vào trong qua. Tiên hiền trang sách cùng cái chỗ kia có một ít quan hệ, cũng không phải là không được, bất quá tiên hiền trang sách ghi lại đồ vật đều là xuất hiện qua, cho nên có thể xác định trang sách cực kỳ sớm trước kia liền tồn tại, chỉ là bỏ vào hiện tại mới xuất hiện. Giang Hạo xuất ra mặt khác hai viên thiên cực hạt châu, nói, tiền bối đã sáng tạo ra thiên cực mộng cảnh châu, như vậy cảm thấy mặt khác hai viên hạt châu là vì cái gì mà sáng tạo ra? Long Thiên nhìn xem ba viên hạt châu, trầm mặc, hắn yên lặng lui về sau hai bước, rời đi mặt bàn. Giang Hạo hơi không hiểu, tiền bối, ngươi không phải đã chết rồi sao? Vì sao còn lo lắng cái này? Long Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn cảm thấy người trước mắt không bình thường. Vật này có thể tùy tiện lấy ra, còn có thể tùy tiện phong ấn, phá vỡ nhận biết ha. Trầm mặc hồi lâu, Long Thiên ngồi dưới đất nói, ta là muốn vì cực khổ người tìm một cái nơi tốt. Nhưng là phía trước hai vị rõ ràng không nghĩ như vậy. Bất quá bọn hắn nghĩ như thế nào cũng không trọng yếu. Dù sao bọn hắn cũng là đứng ở trên vai người khổng lồ. Ngươi hẳn là ngẫm lại, tiên hiền trang sách ghi chép bên trong người nghĩ như thế nào. Tỷ như ta cái này cũ thế giới mới, sáng tạo cái này thế giới mới người là thế nào nghĩ? Giang Hạo thu hồi hạt châu nói, vậy bọn hắn là thế nào nghĩ? Có nhất định cảm giác, tựa hồ là, chấm ngoặc kép, Long Thiên nhìn xem Giang Hạo gần từng chữ một. Tị nạn, Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Hắn bắt đầu uống trà. Hồi lâu sau, Giang Hạo rời đi thế giới mới đại môn. Đương nhiên, cũng không có đem đại môn lưu lại, mà là đem nó nhận được Đại La Thiên bên trong. Như thế, Long Sào bên trong cũng không có loại này không biết chi vật. Hắn luôn cảm thấy thứ này không bình thường, vẫn là thu lại vi diệu. Long Sào bên ngoài, Hồng Vũ Diệp lông mày nhíu lại, không những trên thân muốn dẫn lấy suối quẩy đồ vật, liền ngươi mở bầu trời đều muốn thu thập suối quẩy đồ vật. Giang Hạo trầm mặc một lát, giải thích nói, cái này thuộc về trùng hợp, nếu không phải gặp được, hắn không có việc gì thu lại làm gì, nếu như thế giới mới đại môn bên trong không có cái gì, hắn cũng sẽ không để ý. Nhưng nhìn thấy đen nhánh biển cả, còn chứng kiến để hắn thụ thương đồ vật, cái này không thể không quản không để ý. Mình có thể thuận đại môn nhìn sang, đối phương cũng liền có thể thuận đại môn đi ra. Đến lúc đó đại thế xuất hiện không biết biến hóa, mình cũng khó mà thật tốt tu luyện, kia hối hận liền đến đã không kịp. Cho nên trực tiếp để vào Đại La Thiên bên trong, ngăn cách hết thảy. Đối phương muốn tới liền muốn tiếp nhận đao trong số mệnh. Hiện tại chúng ta đi đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi, còn không có dạo chơi. Chờ chúng ta dạo chơi, lại trở về, Giang Hạo nói. Một bên khác, hải ngoại, Đào Tiên Sinh nhìn xem Xích Long nói. Tiền bối, trở về lúc nào? Trở về có mấy ngày? Xích Long tinh thần phấn chấn nói. Đoạn thời gian trước, Xích Long tấn thăng Đại La, Đào Tiên Sinh tự nhiên là vì hắn chúc mừng một chút. Sau đó Xích Long đi Lầu Các, vừa đi chính là một tháng. Nhân sinh chưa từng như này làm càn qua, trở về sau cả người đều trở nên tinh thần. Long tộc người tựa hồ từ cổ lão chi địa đi ra. Nếu như chúng ta biết được bọn hắn đi ra địa phương, có thể hay không từ cái chỗ kia hướng vào trong? Đào Tiên Sinh tò mò hỏi. Xích Long suy tư dưới nói, Đào Tiên Sinh muốn đi vào cái chỗ kia cũng là không phải, chỉ là nghĩ biết được cái chỗ kia có lẽ có thể khiến người khác tiến. Đào Tiên Sinh nói, để Kim Long tìm xem, nàng khẳng định tìm đến. Xích Long nói. Hoàng Kiến Tuyết liếc mắt nói, tìm là tìm được, bất quá hướng vào trong cũng không dễ dàng. Bất quá Đào Tiên Sinh là muốn biết tin tức gì, hoàn toàn có thể bắt mấy cái long tộc tới hỏi một chút. Hiện tại Xích Long đã đại la, long tộc không đáng để lo, trừ phi tổ long xuất hiện. Đào Tiên Sinh nhìn hướng Chu Thâm, đã bắt đầu đi bắt thiên linh tộc người động thủ. Chu Thâm nói, Đào Tiên Sinh sau khi trở về, cực kỳ nghĩ tìm một chút cổ lão tin tức. Là muốn kiểm tra cái gì? Hoàng Kiến Tuyết hỏi. Đào Tiên Sinh cười nói, nhìn xem một chút cổ lão tồn tại, tìm hải y. Không nghe các ngươi nói người của vạn vật trung yên một mực tại tìm, tựa hồ liền vì cái gì cổ lão tin tức. Hoàng Kiến Tuyết nói. Nghe vậy, Đào Tiên Sinh sững sờ. Là hải y ở đâu? Vì cái gì vạn vật trung yên tìm nhiều năm như vậy, một điểm manh mối đều không có? Thập nhị thiên vương bên kia cũng có người tìm, vẫn là không có manh mối. Đột nhiên Chu Thâm nhận được tin tức, thoáng có chút ngoài ý muốn nói, Đào Tiên Sinh, người của vạn vật trung yên tựa hồ muốn cùng ngươi hợp tác tìm hải y. Bọn hắn nói có thể cho bất kỳ điều kiện gì, chỉ cần có đối phương chuẩn xác manh mối.